Chuyện thường ngày ở cư xá phủ Khai Phong, chương 24, đồ án, góc truyện audio.com. Nghe Diệp Tâm vô cùng bối rối, Bắp Giang nằm trong ngực áo kêu lên vài tiếng gâu gâu, vẻ mặt hung ác gào thét ầm ĩ với Mộ Dung Trường Tình tựa như đang muốn hù dọa hắn. Bất quá một khắc sau, Bắp liền từ trong tay áo Mộ Dung Trường Tình chui ra đem Bắp Giang giói lại. Nháy mắt Bắp Giang đã kêu không ra tiếng, nhìn thật đáng thương. Hoàn toàn không có uy võ như vừa rồi ngậm đuôi Bắp kéo đi, lúc này hai mắt ngập nước không ngừng run run, nghe Diệp Tâm cũng cảm giác được. Vèo, một cái, Bắp liền đem Bắp Giang đáng thương kéo ra khỏi ngực nghe Diệp Tâm, cũng quăng ngã trên mặt đất, lăn qua lăn lại. Nghe Diệp Tâm muốn đi cứu Bắp Giang nhưng bị Mộ Dung Trường Tình che ở trước mặt nên hoàn toàn không có biện pháp đi, đành phải cao giọng hô to. Chấm, Bắp mau buông Bắp Giang ra, Bắp Giang hoảng sợ sẽ tè dầm. Bắp đương nhiên nghe không hiểu cũng không có quay đầu lại còn kéo Bắp Giang chạy loạn. Bất quá Mộ Dung Trường Tình có phản ứng, sắc mặt phát lạnh, lập tức hô một tiếng. Bắp lập tức buông lỏng Bắp Giang ra, sau đó không tình nguyện bò trở về. Mộ Dung Đại Hiệp còn nhớ rất rõ mùi nước tiểu kia. LT, hôn hơn 786. GT, nghe Diệp Tâm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá mới vừa thở ra một hơi, lại hít vào một hơi, vì Mộ Dung Đại Hiệp còn chờ nghe đại nhân cởi quần áo. Nghe Diệp Tâm xấu hổ ho khan một tiếng. Mộ Dung Đại Hiệp ta cũng không phải là người tùy tiện, cởi quần áo ra thì phải phụ trách đối với ta nha. Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng. Chính ngươi cởi hay là ta giúp cho ngươi? Ta không cam đoan ta giúp ngươi xong rồi, quần áo có còn mặc lại được hay không? Nghe Diệp Tâm cảm thấy xấu hổ muốn chết, bất quá vẫn khuất phục chậm gì gì mở đai lưng, sau đó đem áo ngoài cởi ra. Còn cởi sao? Mộ Dung Trường Tình đã không còn kiên nhẫn. Cởi sạch, nghe Diệp Tâm đem áo ngoài ném trên giường, sau đó bắt đầu cởi quần. Sắc mặt Mộ Dung Trường Tình một lần nữa đen thui. Ngươi cởi quần làm gì? Nghe Diệp Tâm kỳ quái nhìn hắn. Không phải nói cởi sạch sao? Cởi sạch áo, sắc mặt Mộ Dung Trường Tình đã rất khó coi. Nghe Diệp Tâm đành phải tiếp tục cởi áo, cởi đến trần trụi hoàn toàn thân trên. Phần trên trần trụi cảm thấy có chút lạnh, nghe Diệp Tâm nhịn không được dùng mình. Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên đẩy bả vai nghe Diệp Tâm một cái. Nghe Diệp Tâm mất trọng tâm liền ngã ở trên giường. Từ từ, đại hiệp ta không phải đã nói rồi sao? Ta không nằm phía dưới, sao cứ ép buộc vậy? Câm miệng, Mộ Dung Trường Tình cúi xuống dùng tay phải khống chế đem nghe Diệp Tâm muốn bò dậy đè lại, tay trái sờ soạng lên eo. Nhiệt độ cơ thể của Mộ Dung Trường Tình khá thấp, ngón tay rõ ràng cũng hơi lạnh, đột nhiên sờ eo làm nghe Diệp Tâm suýt chút nữa nhảy dựng lên, như con cá thiếu nước thân mình vặn vẹo trên eo cảm thấy rất ngứa. Đại hiệp chớ có sờ nơi đó. Ta ngứa, ngứa chết ta. Chấm, ngươi câm miệng, Mộ Dung Trường Tình đen mặt. Nghe Diệp Tâm nhanh chóng ngậm miệng, cắn môi, bất quá thân thể run rẩy, cảm giác thật sự là quá ngứa. Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên nói. Đây là cái gì, cái gì là cái gì? Trên eo ngươi có đồ án. Hà, nghe Diệp Tâm quay đầu lại nỗ lực nhìn eo của mình, xác thực có cái đồ án, giống như là hình xăm, rất nhỏ, như một cái bớt màu đỏ, bất quá cẩn thận nhìn kỹ cũng không phải cái bớt đơn giản, hẳn là một đồ án tinh tế. Cổ nghe Diệp Tâm cũng sắp bị rút gân, góc truyện audio.com, đại hiệp ta không thấy được eo mình rõ lắm, có thể cho ta một cái gương để ta nhìn xem. Ít lại nhảy cho ta, chấm, Mộ Dung Trường Tình tăng lực trên tay đè lại nghe Diệp Tâm muốn đứng dậy. Ở trên người của ngươi sao có thể không biết, nghe Diệp Tâm cảm thấy thật ủy khuất, ta thật không biết để ta ngồi dậy được không, ta đánh không lại đại hiệp ta lại không thể chạy trốn, chẳng lẽ đại hiệp sợ ta à, Mộ Dung Trường Tình cười lạnh. Kế khích tướng, ngươi cho rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Nghe Diệp Tâm bất đắc dĩ nói. Đại hiệp ta sợ đại hiệp rồi. Cứ sờ eo của ta làm cái gì, ta không có mặc áo nha. Ta là một nam nhân bình thường sao? Có biết ta là một nam nhân thích nam nhân không? Cứ sờ nữa ta sẽ cương lên. Nghe Diệp Tâm mới vừa nói xong liền cảm giác được lực trói buộc biến mất nên nhanh chóng bỏ dậy. Mộ Dung Trường Tình đã thối lui, mặt lạnh lùng ôm cánh tay nhìn chằm chằm. Nghe Diệp Tâm mặc áo vào. Mộ Dung Đại Hiệp bởi vì biết eo ta có hình xăm đồ án cho nên mới dám sát ta phải không? Mộ Dung Trường Tình không trả lời. Nghe Diệp Tâm thật cẩn thận nhìn hắn một chút rồi nói. Đại Hiệp làm sao biết eo của ta có cái đồ án? Chẳng lẽ đã nhìn lén ta tắm rửa à? Rắc rắc rắc, nghe Diệp Tâm vẫy vẫy tay. Đừng nghiêm túc như vậy, chỉ đùa một chút mà thôi, dù bị Đại Hiệp nhìn lén ta cũng không thèm để ý. Nghe Diệp Tâm khoác áo ngoài vào, sờ sờ eo mình. Đại hiệp cái hình xăm màu đỏ này đại diện cho cái gì? Ngươi còn giả ngu giả ngốc sao? Mộ Dung Trường Tình cười lạnh, nghe Diệp Tâm xoa xoa mặt, thật không phải như vậy. Mộ Dung Đại Hiệp có muốn nghe một câu chuyện hoang đường không? Mộ Dung Trường Tình nhíu mày. Nghe Diệp Tâm vốn dĩ không tính nói cho bất cứ ai biết mình xuyên vào thế giới này. Bất quá hiện tại có hiểu lầm lớn, nếu cắn răng không nói, phỏng chừng không bao lâu nữa Mộ Dung Đại Hiệp sẽ giết chết mình. Mộ Dung Trường Tình nghe xong Nghe Diệp Tâm nói, mặt lộ ra vẻ không thể tin. Ngươi giả làm Nghe hộ vệ, nhưng ta cũng tên Nghe Diệp Tâm. Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt đã hiểu rõ. Trách không được, cái gì, Nghe hộ vệ phủ Khai Phong tuy rằng đang ở quan phủ, nhưng cũng là người có danh tiếng trên giang hồ, không ai không biết võ công Nghe hộ vệ cao cường. Trách không được võ công của ngươi tệ hại như vậy, nguyên do là giả. Nghe Diệp Tâm cảm thấy bị vũ nhục. Lúc trước lần đầu tiên Mộ Dung Trường Tình gặp Nghe Diệp Tâm, thật ra Mộ Dung Trường Tình ngoại trừ đi ra ngoài làm việc còn có ý muốn đi tìm cao thủ này để tỉ thí võ công. Cho nên lần đầu tiên hai người gặp mặt Mộ Dung Trường Tình mới đột nhiên ra tay đánh Nghe Diệp Tâm. Thực ra lúc đó Mộ Dung Trường Tình hoàn toàn không nghĩ tới Nghe Diệp Tâm sẽ là người tay trói gà không chặt như vậy. Nghe Diệp Tâm muốn biện hộ cho võ công của mình, nhưng ngẫm lại thân thủ xuất thần nhập hóa của Mộ Dung Trường Tình nên đành thôi. Thời điểm ta vào phủ Khai Phong thân thể này bị trọng thương, phải dưỡng sức thật lâu, Nghe hộ vệ trước kia đã làm cái gì ta cũng không rõ lắm. Mộ Dung Trường Tình nghiêng nghiêng nhìn Nghe Diệp Tâm, Nghe Diệp Tâm thản nhiên để hắn đánh giá. Ta không có nói dối, việc này ta chỉ nói cho một mình đại hiệp, những người khác đều chưa có nói. Mộ Dung Trường Tình nghĩ trong chốc lát bỗng nhiên nói, không cần nói cho bất cứ kẻ nào, người phủ Khai Phong cũng đừng nói. Hả, Nghe Diệp Tâm có chút giật mình. Góc truyện audio.com, đây không phải lời thoại trong kịch bản sao, lại bị Mộ Dung Trường Tình đoạt rồi, Nghe Diệp Tâm đành cười nói. Mộ Dung Đại Hiệp đang quan tâm ta sao? Hừ, Mộ Dung Trường Tình cười lạnh, là ngươi còn có giá trị lợi dụng, Nghe Diệp Tâm thấy Mộ Dung Đại Hiệp một chút cũng không lãng mạn. Ý nghĩa hình xăm trên eo ngươi không phải là bình thường, đừng để bị người khác nhìn thấy. Từ hôm nay trở đi, ngươi không được rời khỏi tầm mắt ta. Chấm, tắm rửa, ngủ, đi nhà xí cũng vậy sao? Nghe Diệp Tâm có chút hưng phấn hỏi. Câm miệng, Mộ Dung Trường Tình lãnh đạm nói. Nghe Diệp Tâm nhanh chóng ngậm miệng, kỳ thật còn muốn hỏi Mộ Dung Trường Tình về hình xăm này, cảm giác hình như rất nguy hiểm. Mộ Dung Trường Tình hạ giọng nói. Có người tới, Nghe Diệp Tâm nhìn hướng cửa quả nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Là bộ khoái của nha môn, Nghe Diệp Tâm nhẹ nhàng thở ra, vì còn tưởng rằng lại có người kỳ quái tới. Là tới điều tra về án mạng của Ngụy thiếu gia sao? Mộ Dung Trường Tình gật đầu, ta đi mở cửa, mắt thấy Mộ Dung Trường Tình đi tới cửa, đôi tay đáp trên then cửa. Nghe Diệp Tâm bỗng nhiên hạ giọng kêu một tiếng, Mộ Dung Đại Hiệp, chờ một chút, chưa kịp nói thì cửa phòng đã mở ra. Nghe Diệp Tâm muốn nói cho hắn biết mình còn chưa mặc áo xong đâu. Ngoài cửa quả nhiên là hai bộ khoái, đều là người Nghe Diệp Tâm đã gặp qua. Hai bộ khoái liếc mắt một cái liền thấy được trong phòng có hai người, một người quần áo chỉnh tề, Mộ Dung Trường Tình áo trắng bay bay, một người khác thì có chút xấu hổ, Nghe Diệp Tâm chỉ mặc quần thân trên chỉ khoác một chiếc áo lót, chưa kịp mặc áo ngoài, ngực còn lộ ra. Quần áo còn chưa chỉnh tề còn chưa tính, chính là bộ dáng càng làm cho người ta dễ hiểu lầm. Nghe Diệp Tâm vừa rồi bị Mộ Dung Trường Tình ấn ở trên giường, búi tóc cũng bị bung ra, nhìn có vẻ bất kham. Mặt Nghe Diệp Tâm đỏ rực càng làm cho người ta không suy nghĩ miên man cũng khó. Vì lúc nãy Nghe Diệp Tâm nóng lòng muốn giải thích với Mộ Dung Trường Tình nên khó tránh khỏi có chút nóng nảy, sắc mặt đỏ lên cũng là chuyện bình thường. Nhưng tóc tán loạn áo không chỉnh tề, sắc mặt đỏ bừng bộ dáng này, ở trong mắt hai bộ khoái thấy thế nào cũng không bình thường. Dầm, Mộ Dung Trường Tình lúc này mới phát hiện tình huống có chút không thích hợp, hắn lập tức hành động cực nhanh, liền đem cửa phòng đóng lại. Cửa phòng phát ra một tiếng vang lớn. Cửa đóng lại trong nháy mắt Nghe Diệp Tâm cũng nhanh nhạy nhìn thấy bộ mặt chấn kinh của hai bộ khoái. Nghe Diệp Tâm trước nay chưa bao giờ ghét khả năng quan sát của mình như lúc này. LT, hôn hơn 786, GT, thực là hay, Nghe Diệp Tâm cảm giác huyệt thái dương giật mạnh, Mộ Dung Đại Hiệp có biết câu nói, lại ông tôi ở bụi này, hay không, cách chương.